Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1005. Nước Anh toàn đội trở về tại Coimbra ngủ lại khách sạn sau. Andrej tự mình tiến đến giám sát các cầu thủ khôi phục mệt nhọc hoạt động. 2 năm trước chinh chiến World Cup lúc không phải hắn tại thao tâm công việc này. Nhưng khóa mới huấn luyện viên tổ phần lớn là từ nước Anh thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia, rút. Điều đi lên, Stella Maggioni cùng Jensen bản thân cũng không chịu trách nhiệm công việc này. Cái khác huấn luyện viên đối với cầu thủ dù sao cũng hơi kính sợ. Làm một ngày hòa thượng đụng một thiên trung. Andrej cái này cũng không có mấy thiên trung xong đi đụng. Vì phòng ngừa khí tiết tuổi già khó giữ được sự tình xảy ra. Andrej thế là tự thân lên trận, đơn giản là đưa đến một cái giám sát uy hiếp tác dụng. Mặc dù đội tuyển Anh không có kiệt ngạo khó thuần chật vật lặp đi lặp lại điển hình nhân vật. Nhưng nước Anh cầu thủ bản thân liền để Andrej trong lòng còn có sầu lo. Cũng nên cẩn thận cầu thủ nhất thời đầu óc phát sốt gây ra gió, ba, hoặc là ngẫu nhiên lười biếng. Cho tương lai chôn xuống bom hẹn giờ. 2 năm trước Rooney tinh trùng lên não gió, ba, đã là Rooney bê bối. Andrej cũng trên mặt không ánh sáng. Tự nhiên muốn đề cao cảnh giác, bổ sung trình độ dinh dưỡng, vật lý trị liệu, thủy liệu pháp, massage các loại một bộ xuống tới. Hao phí thời gian cũng không ngắn. Chính là bởi vì hao phí thời gian dài, mới cần phải có người đến giám sát. Đợi các cầu thủ đều thành thật thật tiến hành xong cái này một hệ liệt hoạt động về sau. Andrej tâm thần lỏng xuống, chợt cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Đi trở về gian phòng của mình bên trong dự định nghỉ ngơi một trận. Rooney quấn khăn tắm tại khách sạn trên hành lang đi qua đi lại. Nước Anh bao xuống rồi khách sạn. Cũng không quá lo lắng hắn bộ dáng này bị ngoại giới đập tới cầm lấy đi làm trang bìa đầu đề. Rooney sắc mặt âm tinh không chừng. Đi qua đi lại động tác bạo lộ rồi nội tâm của hắn do dự. Tự lẩm bẩm tựa hồ tại cho mình động viên. Nói đến buồn cười. Vị này khí trùng đấu bò ru mập. Không sợ trời không sợ đất. Tại trên sân bóng căn bản không giống tầm nhìn tỉnh táo người đấu bò tót. Ngược lại càng giống là một đầu mạnh mẽ đâm tới châu. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác liền sợ Andrej. 2 năm trước bị Andrej trước mặt mọi người quát lớn hình ảnh tựa hồ là một giấc mộng nói mớ. Thế nào đều vung đi không được. Khi đó, hắn là thật cảm thấy trời sập. Đã là như thế, hắn tại Andrej trước mặt luôn luôn đề không nổi trực diện đối thoại dũng khí. Thế nhưng là, hắn cho là hắn nhất định phải cùng Andrej tiến hành một trận đối thoại. Một trận lập trường ngang nhau, giao lưu. Đến Euro, là Andrej chủ động tìm hắn nói qua một lần. Minh xác nói cho hắn biết, tại Euro trong lúc đó, hắn lại là thứ ba tiền vệ, cũng liền là dự bị cầu thủ. Rooney lúc ấy không có phản bác cái gì. Cũng bởi vì hắn sợ hãi Andrej. Nương theo lấy 2 trận tranh tài dự bị ra sân đánh vào 3 bóng. Hắn trở thành nước Anh số 1 bắn tay. Thậm chí bây giờ đang Euro bắn tay trên bảng cũng xếp hàng thứ nhất. Hắn cho là mình có vốn liếng hướng Andrej xách ra yêu cầu. Ta muốn đánh rồi chủ lực. Ta muốn thủ phát. Cái này vật muốn chảy ngang xã hội. Thế giới bóng đá sớm đã hướng đi thương nghiệp hóa. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Sân cỏ trên cũng giống nhau. Vốn đang rất bình tĩnh Rooney không cách nào lại bình tĩnh xuống dưới. Euro tranh tài. Đây con mẹ nó chính là đánh một trận thiếu một trận a. Thế giới như thế này chú mục giải thi đấu. 2 năm mới một lần a. Hắn muốn nổi danh. Hắn muốn so tiểu bếp còn nổi danh hơn. Hắn làm rồi thời gian rất lâu chuẩn bị tư tưởng. Bản thân động viên. Để cho mình rất lên ngực thân đi gõ Andrej phòng cửa. Andrej còn chuẩn bị đi ăn khuya. Cho nên phòng cửa liền không có khóa. Nghe được gõ cửa âm thanh liền qua quýt bình bình nói câu. Mời đến. Tại cửa bên ngoài Rooney nghe được về sau tim gan lại bắt đầu phát run. Kiên trì đẩy ra cửa. Rooney nhìn thấy Andrej ngồi tại gian phòng trước bàn. Một tay cầm bàn bút ký. Một tay tại đánh laptop bàn phím. trên mặt bàn tán loạn, lấy một chút tư liệu văn bản tài liệu. Rooney nhìn lướt qua, nhìn thấy những tài liệu kia trên văn kiện có không ít là sân bóng, trận hình, vị trí chạy chiến, thuật cầu, hẳn là tại nghiên cứu đối thủ đâu. Nhìn thấy Andrej cái này thời gian nghỉ ngơi còn tại công tác tư thái, Rooney thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, hơi kém trực tiếp xoay đầu thối lui gian phòng trốn. Có lẽ hắn cảm thấy lúc này tới quấy giày Andrej là một loại sai lầm đi. Nghe được rồi có người tiến đến, lại nghe không đến có người nói chuyện. Andrej dừng lại động tác trên tay, xoay đầu nhìn lại. Thấy là Rooney, tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Rooney không dám cùng Andrej đối mặt, chỉ có thể hơi cúi đầu. Ngược lại giống như là đã làm sai điều gì hài tử. Một bộ nghe không ra là quật cường vẫn là ủy khuất miệng hôn, đối với Andrej nói rằng. Lão đại, ta muốn đánh rồi thủ phát. Andrej thả tay xuống trên bàn bút ký. Một cái tay khác cũng rời đi laptop bàn phím. Hai cánh tay hắn vòng ngực, xoay người lại mặt hướng Rooney. Ngồi trên ghế đứng thẳng lưng lên. Nhìn chăm chú vụng trộm dò xét hắn thần sắc Rooney 3 giây. Trận tiếp theo tranh tài ngươi thủ phát. Đấu vòng loại lại tiếp tục dự bị. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Khác suy nghĩ nhiều. Ngươi là nước Anh không thể thiếu mấu chốt cầu thủ. Hả, lão đại, ngủ ngon. Rooney có lẽ căn bản không có nghe rõ Andrej đến tột cùng nói cái gì. Chỉ là Andrej nhìn chăm chú hắn 3 giây đồng hồ trầm mặc kỳ. Phòng bên trong cái kia hoàn toàn tĩnh mịch im ắng, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Đơn giản sống qua ngày như năm, chờ thối lui gian phòng đóng lại cửa, về sau. Rooney đi trở về phòng, trên đường mới lặp đi lặp lại hồi ức xác định Andrej đối với hắn nói cái gì. Trận tiếp theo thủ phát, đấu vòng loại, cũng liền là hạ trận, tiếp tục dự bị, vậy hắn vẫn là dự bị A. Rooney không có lại đến gõ Andrej phòng cửa. Cái này niệm đầu cũng sẽ không còn có rồi. Ngoại trừ năm đó bị Andrej răn dậy nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bên ngoài. Tự nhiên cũng có Andrej quyền uy không dung khiêu chiến nhân tố tại. Chân chính đứng ở Andrej trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt lúc, Rooney mới có thể hoàn toàn giải. Vì gì cho dù là tiểu bếp bị Andrej quát lớn cũng sẽ là ngày thứ hai chủ động hướng toàn đội xin. Lỗi biểu rõ lập trường đến uyển chuyển khiến Andrej tiêu trừ lửa giận. Bọn hắn đội tuyển quốc gia tiền đồ, đều tại Andrej cầm trong tay đâu. Đổi không có bản lãnh chủ soái. Phạm thượng làm loạn loại chuyện này. Cầu thủ đầu óc nóng lên làm cũng liền làm đi. Nhưng Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh lực ảnh hưởng, uy vọng, thành tựu, mọi người là rõ như ban ngày. Cùng hắn đối nghịch, chẳng những tiền đồ của mình sẽ thụ ảnh hưởng, chỉ sợ liên thanh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Andrej tại gian phòng bên trong một mực duy trì hai tay vòng ngực, mắt nhìn phía trước tư thái. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại phòng cửa trên. Thật lâu không nói gì. Cuối cùng nhắm lại xong ngửa đầu thở dài. Rooney tâm tư. Hắn đương nhiên lý giải. Vì cái gì không hiểu đâu. Hai trận ba bóng. Nói lên đến chả thật sự là bình quân 20 phút chuông đánh vào một bóng. Con mẹ nó sao có thể để thế giới không đi đem thiên tài mũ đội lên Rooney trên đầu. Hắn mới 18 tuổi a. Hắn muốn thủ phát. Hắn muốn vào bóng. Hắn muốn một mực đợi tại Euro, bắn tay bảng hạng nhất vị trí bên trên. Hắn muốn thế giới cúng bái. Hắn muốn một cái mùa hè liền trở thành siêu sao. Thế nhưng là, Andrej muốn cái gì? Đội tuyển quốc gia Anh cần gì? 18 tuổi Rooney nghĩ tới sao? Bực bội cảm xúc trong lòng bên trong manh phát. Andrej tận tình khuyên bảo cùng Rooney nói qua rồi. Kỹ càng nói qua rồi tại sao phải để hắn đánh rồi dự bị. Nói hắn là mấu chốt cầu thủ cũng không phải là một câu nói suông. Là sự thật, nước Anh vốn là không có nhiều thời khắc mấu chốt có thể chịu được dùng một lát tiền vệ. Còn đem đòn sát thủ sớm mà lộ ra đi ra. Huống hồ Rooney mới 18 tuổi. Hắn giải thi đấu kinh nghiệm cơ hồ là không. Hắn càng sớm bị nhằm vào tính chú ý. Đối thủ đối với hắn coi trọng. Vô luận là thân thể xâm phạm vẫn là chiến thuật làm hao mòn. Rooney đánh rồi 30 phút tranh tài có thể không cố kỵ gì vọt mạnh mãnh liệt đánh rồi. Nhưng 90 phút đồng hồ đâu? Hắn khó nói lại so với những cái kia sân bóng kẻ già đời trầm hơn ổn. Càng chấn động đến ở tràng diện. Dạng này thiên tài, cũng chỉ có thể đánh rồi thuận gió bóng. Muốn ngăn cơn sóng giữ trở thành kỳ binh. Đầu tiên liền muốn cho hắn giảm sức ép. Những đạo lý này Andrick đã nói với hắn rồi. Bây giờ lại chạy tới muốn thủ phát. Andrick minh bạch hắn cùng Rooney đã nói xem như đàn gầy tai trâu rồi. 18 tuổi, mắt bên trong cũng chỉ có danh lợi của mình rồi sao? Đoàn đội vinh dự, đoàn đội cần, liền đã bảy ở vị thứ hai rồi sao? Công tác nghĩ đường bị cắt ngang, ăn khuya khẩu vị cũng mất. Andrick cởi xuống âu phục nằm tại giường trên. Chỉ cảm thấy dẫn đầu đội tuyển quốc gia Anh bắt đầu biến thành một loại tra tấn. Cũng không biết rõ World Cup đoạt giải quán quân sau tư sinh toàn đội phập phồng không yên cùng với. Ngạo mạn cảm xúc còn có thể bị trấn áp bao lâu. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn từ trên bàn đưa di động cầm đi tới nhìn một chút. Tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Giống như bị rót vào một vũng thanh tuyền. Là íp đánh tới. Làm việc gặp được phiền toái sao? Nhìn ngươi hai ngày này giống như tâm tình không tốt. Ngoại nhân khả năng cảm thấy Andrick là có áp lực, cho nên vô luận đối mặt truyền thông vẫn là tại bên sân chỉ huy tranh tài đều lộ ra nghiêm túc dị. Thường, đương nhiên, tại không ít bóng mê mắt bên trong, Andrick tư thế này càng giống là chấp trưởng càn khôn tự tin bình tĩnh. Khí chàng kinh người, nhưng hiểu rõ Andrick người, dù là không phải bên gối người íp. Bằng hữu của hắn cũng có thể phát giác được Andrick tâm tình rất tồi tệ. Là cảm thấy không có gì có thể vui vẻ. Gareth sự tình tại đầu óc vung đi không được. Mặt khác những này cầu thủ để cho ta cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nào? Nước Anh không phải so tất cả mọi người dự liệu đều tốt hơn sao? Từ chiến tích đến xem. Chi thứ nhất ra biên đội bóng chính là nước Anh. Hơn nữa hai trận chiến thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng đây chẳng qua là 180 phút đồng hồ tranh tài bên trong chỗ hiện ra cảnh tượng. Tranh tài bên ngoài, đại chúng không thấy được nội bộ. Andrick có thể cảm thụ được ra đội bóng vi diệu biến hóa. 2 năm trước, bọn hắn cái gì cũng không có. Chẳng là cái thá gì. Hiện tại thế nào? Biến thành cái gì? Không sai. Cúp vô địch thế giới. Để cho ta cảm giác bọn hắn bắt đầu có chút tự cho là đúng. May mắn, bọn hắn cũng đều minh bạch ta tồn tại đối với đội bóng có bản chất ảnh hưởng. Nếu không, ha ha ha, trời mới biết bọn hắn sẽ đối với truyền thông nói cái gì. Thời đại thay đổi, 10 năm trước ngươi vừa dạy học thời điểm, một thời đại bên trong cầu thủ, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể phú giáp thiên hạ. Hiện tại thế nào? Cầu thủ cũng có thể một đêm chợt giàu rồi. Đột ra bản thân, càng nhiều biểu hiện muốn. Đây là toàn bộ giới đá banh. Tất cả đội bóng đều tại lặn rời lặng yên hóa phát sinh cải biến. Đúng thế, ta cũng minh bạch, thật muốn cảm thán một câu thế phong Nhật hạ lòng người không cổ đâu. Muốn không ngày mai chúng, ta đi ra cùng một chỗ ăn bữa tối. Ta tin tưởng nghịch ngợm en sẽ để cho ngươi quên tất cả phiền não. À, đương nhiên, hắn xuất hiện ở trước mặt ta, chính là ta lớn nhất phiền não rồi. Mặc dù là hạnh phúc, nhưng có lúc cũng chịu không được hắn liên tiếp gây tai họa a. Nhớ tới hắn mang theo một bầy chó tại Moazi tiêu, vườn bên trong đi ị vung, nước tiểu. Thật tốt một cái tiêu, vườn trở nên xú khí huân thiên. Moazi cơ hồ khí ra tinh thần bị bệnh. Ha ha, ha ha ha. Nhớ tới chính mình tiểu nhi tử, Andrick thật sự là vừa tức vừa cười không biết nên khóc hay cười. Bonnie cũng sẽ để ngươi quên phiền não à. Đúng thế, tiểu công chúa hai ngày nay còn không có khóc. Có à, hống nàng thật lâu mới được. Bất quá, càng giống là chính nàng khóc mệt. Cái kia quyết định, ngày mai cùng nhau ăn cơm. Là tại Coimbra vẫn là Lisbon. Andrick thu hồi tiếu dung. Trầm giọng nói, ngày mai cùng đi Braga à, ta muốn đi nhìn một trận bóng, gặp một cái người, gặp ai? Đàm công sự, không phải, lúc đầu chỉ là một loại nhớ tình bạn cũ tình ngực. Hiện tại đột nhiên cỗ này cảm xúc càng phát mãnh liệt. Lòng người không cổ a, có thể nào không hoài niệm bằng hữu cũ? Không phải Đàm công sự, xem như đi cho hắn một chút quan ngực ân cần thăm hỏi cùng tinh thần duy trì. Người cũng nhận biết, Grongze, hả, nguyên lai là hắn, tốt a. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi Praga. Ngày mai buổi sáng làm việc sau khi kết thúc ta lại điện thoại cho ngươi. Ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Andrik nằm ngửa tại giường trên nhắm mắt lại. Tiến vào trong mộng, mông lung mộng cảnh bên trong. Phảng phất về tới sư, huyệt sân bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.